Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, thảo luận. Bành Đại Xuyên hỏi, lẽ nào lấy mẫu địa phương chính là miệng bình vết xước? Có điều nhìn thật giống thời gian đã không ngắn, không giống như là vừa hình thành a, Mạnh Tử Đào cười nói. Lấy mẫu chính là đáy bình biên giới nơi, lúc đó sợ đây là kiện chính phẩm. Lấy mẫu thời điểm rất cẩn thận, vì lẽ đó dấu vết không quá rõ ràng. Nói cách khác, nửa bộ đầu phân là thật sự, nửa phần sau phân là bù. Mai Chí Minh có vẻ hết sức kinh ngạc. Trước văn giới thiệu quá Mai Chí Minh, hắn là lăng thị giới đồ cổ rất có trọng lượng nhà siêu tập. Dài đến có chút gầy yếu, nhưng người có vẻ vô cùng tinh thần. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là như vậy. Đây là giám định báo cáo. Nói, hắn từ trong bao đem giám định báo cáo lấy ra, để lên bàn. Lão Dương tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem giám định báo cáo lấy vào tay bên trong. Lật lên xem đến, chu vi những người khác cũng đều tranh nhau xẹt tới. Nhìn báo cáo sau khi, Mai Chí Minh cảm khái vạn phần. Nếu như nói nửa bộ đầu phân có vấn đề, ta còn có thể trao nhận. Nhưng nửa phần sau phân gốm, nước men, thanh liêu, không một cùng chính phẩm không giống. Thực sự khó có thể tưởng tượng, then chốt giả bộ người trình độ quá cao. Một điểm ghép lại dấu vết cũng không thấy. Điểm này ta cảm thấy có chút quá khó mà tin nổi. Đúng đấy, mọi người đều biểu thị tán đồng. Như vậy trình độ coi như người trời. Hoàn toàn là đại sư cấp bậc công nghệ. Nhưng chính là loại này đại sư cấp bậc công nghệ, đối với đại gia tới nói nhưng là ác mộng, liền Trịnh lão nhân vật như vậy, đều chỉ có thể nhìn ra một điểm thanh liêu màu tóc phương diện sai biệt. Huống hồ là bọn họ đây. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, mọi người cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là có thể phòng ngừa. Có người phản bác, này như thế nào phòng ngừa? Cũng không thể mỗi lần đều đi giám định trung tâm làm đo lường chứ. Vương Chi Hiên nói rằng, bình mai nửa phần sau phân sử dụng vật liệu, nhưng là chân chính đất cao lanh. Người cảm thấy nếu như không phải thanh tam đại tinh phẩm tác phẩm, giả bộ người sẽ cam lòng sử dụng sao? Nhưng nếu như xem bình mai bảo bối như vậy, cẩn trọng một chút cũng không quá đáng chứ. Đất cao lanh bởi vì sớm nhất khai thác với thủ đô xứ tuổi cao. Thôn mà được gọi tên, bởi nó là một loại tính chất cực thuần chất lượng tốt đất cao lanh khoáng. Bởi vì hàm thiết đo cực thấp, là thủ đô xứ chế cao cấp tế xứ bôi cùng nước men tốt nhất nguyên liệu. Chính là bởi vì có như vậy chất lượng tốt đất sét trắng tài nguyên, mới tạo nên thế giới nghe tên thủ đô xứ. Tuy nói, thủ đô xứ chế xứ lịch sử mới ngàn nhiều năm. Nhưng lịch sử khai thác đất cao lanh thời gian đã lâu đạt 1.700 năm hơn. Chính là bởi vì khai thác thời gian quá lâu, làm cho bây giờ ở tuổi cao, thôn đã không có bất kỳ đất sét trắng tài nguyên. Vì lẽ đó, hiện tại chân chính đất cao lanh, coi như có tiền cũng rất khó mua được. Quốc gia chế xứ, muốn sử dụng chân chính đất cao lanh, đều phải phê chuẩn mới được. Coi như ở dân gian còn có lưu giữ. Trong tình huống bình thường cũng xá không được sử dụng. Nghe xong Vương Chi Hiên, mọi người cũng đều phản ứng lại. Như thế quý giá nguyên liệu, xác thực không có khả năng lắm gặp dễ dàng sử dụng. Nói cách khác, xem vừa nãy như vậy bình mai, khẳng định là hiếm như lá mùa thu. Nghĩ như vậy, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì coi như gặp phải, như vậy tinh phẩm cũng sẽ cực kỳ thận trọng. Làm cái khoa học giám định cũng là bình thường. Lão Dương có chút buồn rầu nói. Có điều, chúng ta nghề này cơ hội chớp mắt là qua. Vạn nhất có cơ hội như vậy. Người bán bởi vì hiềm phiền phức. Liền không bán làm sao bây giờ. Bành Đại Xuyên xì cười một tiếng. Lão Dương, trước tiên không nói ngươi có bắt hay không ra mấy trăm hơn 10 triệu. Coi như có nhiều tiền như vậy. Liền bởi vì điểm này. Ngươi liền hạ quyết tâm mua. Không khanh ngươi. Khanh ai vậy? Ngồi ở Lão Dương bên người một vị tàng hữu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lão Dương, làm người không muốn quá tham lam. Liền lấy như ngươi vậy tâm thái. nhất định sẽ chịu thiệt. Lão Dương cười khổ nói, đạo lý ta rõ ràng, có điều thật muốn gặp phải, liền như thế bỏ qua, ta thực sự không cam lòng a. Bên cạnh có người cười nói, được, cái tên nhà ngươi thật là không có cứu, ta muốn cùng lão bà ngươi gọi điện thoại, làm cho nàng đem ngươi túi tiền xem chừng một điểm. Lão Dương nghe nói như thế thì có chút cuống, lên, Trương Hữu Niên, ngươi dám gọi điện thoại, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Trương Hữu Niên cười ha ha nói, vì không cho ngươi đi nhầm vào lạc lối, coi như tuyệt giao ta cũng nhận. Lão Dương cười lạnh nói, Trương Hữu Niên, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vẫn đang vì cái này điều thực bình ghi hận trong lòng. Ngươi đây là trả đũa. Trương Hữu Niên nói rằng, lão Dương, ngươi lời này vô vị, nếu nói như vậy, tuyệt giao liền tuyệt giao. Vương Chi Hiên có chút giờ khóc giờ cười địa nói, này, ta nói hai người các ngươi, đừng xem tiểu hài tử như thế có được hay không, động một chút là nói cái gì tuyệt giao. Hừ, là hắn trước tiên nói như vậy. Lão Dương nói rằng, Mai Chí Minh tức giận nói, lão Dương, ngươi nói như vậy ta liền muốn nói ngươi, lẽ nào ngươi tuổi lớn như vậy, tốt xấu còn không phân a. Lão Dương cười khổ nói, ngươi không biết, ta người bạn già kia quản ta quản nhiều hẹp, nếu như lại làm cho nàng quản hẹp một điểm, ta cũng đừng mua đồ. Mai Chí Minh khoát tay áo một cái, được rồi, nhà ngươi này điểm thóc mộc vừng thối sự ai muốn nghe. Ngược lại đạo lý ngươi cũng rõ ràng, làm thế nào, liền dựa vào chính ngươi. Lão Dương trường thở dài, lấy hắn đối với đồ sứ yêu quý, là thật sự muốn có được một cái thanh tam đại tinh phẩm tác phẩm. Gặp phải cơ hội cũng rất khó từ bỏ, nhưng lại nói ngược lại, nếu như bỏ ra giá cao, mua được một cái hàng nhái, vậy hắn chết rồi tâm đều có. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, kỳ thực, vừa nãy cái này bình mai vẫn có một sơ hở. Cái gì kẽ hở? Sự chú ý của mọi người lại quay lại. Không biết đại gia có hay không chú ý tới bình mai lớp mốc? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, lớp mốc không đúng. Không ít người hơi run run. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải biết, cái này bình mai mép miệng nơi còn có một chút cổ xưa chảy ra. Mặc dù coi như cũng không giống niên đại rất xa xưa dáng vẻ, nhưng ít ra không phải này 1-2 năm làm ra đến. Như vậy, bình mai trên lớp mốc biểu hiện, hoặc nhiều hoặc ít thì có như vậy một điểm vấn đề. Tuy nói không có thể xác định địa nói, bằng này lớp mốc liền nhất định là hàng nhái, nhưng ít ra có thể gây nên lòng cảnh giác. Bành Đại Xuyên nói rằng, lớp mốc nên không là vấn đề đi. Tất càng cũng không có thiếu cống phẩm vẫn bày đặt đều chưa hề mở ra. Tỉ như cố cung nhiều mục ấm, thiêu thật sau đó, đặt ở bên trong dương liền không lấy ra, từ đâu tới sử dụng dấu vết, vật kia ánh sáng lộng lẫy còn cùng tân như thế. Mạnh Tử Đào nói rằng, người nói đúng, nhưng này loại đồ vật lại có vài món truyền lưu đến dân gian. Coi như có, trong đó tinh phẩm có thể có bao nhiêu? Nếu như nhìn thấy lớp mốc không đúng, trường cái tâm nhãn cũng là bình thường chứ. Đối với Mạnh Tử Đào, đại gia gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Tiểu Mạnh, ngươi lần này mang đến bình mai rất có ý nghĩa. Chúng ta hiệp hội tổ chức giao lưu hội mục đích chính là thông qua loại hình thức này, muốn để mọi người có thể cộng đồng trưởng thành tiến bộ. Hy vọng Tiểu Mạnh sau đó cho chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn. Nói xong, Mai Chí Minh liền cười đi đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Mạnh Tử Đào liền vội vàng đứng dậy, thụ sủng nhược kinh địa hướng về đại gia khiêm tốn địa nói rồi vài câu. Cuối cùng nói rằng, bất kể nói thế nào, ta đồng ý là chúng ta Lăng thị giới đồ cổ góp một viên gạch. Tiếng vỗ tay hạ xuống, thấy thời gian đã không còn sớm, mọi người liền bắt đầu giao lưu hội chính thức bước đi. Mọi người trước tiên là xin mời mấy vị đức cao vọng trọng tiền bối, từ đại gia mang đến đồ cất giữ bên trong chọn lựa ra có đại biểu tính vật. Tiếp theo liền đặt tới trên đài, để mọi người từng cái lời bình, nói năng thoải mái. Giới đồ cổ bên trong không thiếu người lừa ta gạt, đang ngồi không ít người. lẫn nhau, trong lúc đó cũng có đối thủ một mất một còn. Giao lưu hội nhưng có thể để mọi người tạm thời tiêu trừ lẫn nhau trong lúc đó bất hòa. Chỉ ở học thuật lĩnh vực tranh đấu, loại này bầu không khí chính là Mạnh Tử Đào yêu thích. Đồng thời, hắn cũng lý giải tại sao hiệp hội thành viên, trừ phi có không thoát thân được sự tình, dù cho cách đến lại xa, cũng sẽ về tới tham gia giao lưu hội. Một ngày giao lưu hội kết thúc, Mạnh Tử Đào xin mời Vương Chi Hiên bọn họ mấy vị quen biết bằng hữu ăn cơm tối. Trong bữa tiệc bầu không khí tương đương náo nhiệt, Trình Khải Hằng cười hỏi, Tử Đào, ngươi cái này bình mai là làm thế nào đạt được? Mạnh Tử Đào cười nói, nói như thế nào đây? Ta là từ tên lừa đảo trong tay mua lại. Trình Khải Hằng ngẩn ra, cả kinh nói, a, xảy ra chuyện gì? Nói nhanh lên. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực sự tình cũng đơn giản. Tên kia cũng không phải lần đầu đi ta trong cửa hàng. Lần thứ nhất, hắn mang đi tới một cái sinh khanh. Ta lúc đó lo lắng có vấn đề, liền không mua. Bị lão Ngưu tên kia lượm một cái tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói người kia chính là trước một trận tới cửa đến chào hàng ra dòng đất Tiền Diêu vị kia vùng phía tây khẩu âm người đàn ông trung niên. 132 chương. 3 ngày trước buổi sáng, lão Ngưu lại mang theo người này đến Mạnh Tử Đào trong cửa hàng. Lúc đó Mạnh Tử Đào liền đoán được, người này khẳng định lại là hướng về lão Ngưu chào hàng đồ vật. Nói không chắc chính là một cái cao phỏng hoặc là hàng nhái. Có điều, người kia hoàn toàn tính lầm. Lão Ngưu người này hoàn toàn là nhìn thấy viên đạn bọc đường. Đem vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh trở lại chủ. Hắn ở giới đồ cổ lăn lộn nhiều năm như vậy, được được sắc sắc người thấy quá nhiều rồi. Đối với mình có rất rõ ràng nhận thức, muốn cho hắn bị lừa. Không nói không thể nào, nhưng khẳng định không dễ dàng. Lúc này, chính là bởi vì người kia dẫn theo một cái lão Ngưu cân nhắc không ra đồ vật lại đây. Lão Ngưu cảm giác mình không bắt được, liền đem hắn mang tới Mạnh Tử Đào này. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng bị cái thứ này cho dọa dẫm. Nhưng mà hắn khác thường có thể cái này dám định thần khí. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể hiện hình. Mặc dù biết rồi kết quả, nhưng cái này bình mai làm thực sự quá chân thực. Mạnh Tử Đào tìm nửa ngày đều không có tìm được một chút kẽ hở, liền động đem bình mai mua lại, coi như giáo tài ý nghĩ. Sau khi Mạnh Tử Đào liền nói mấy cái giống thật mà là giả lý do. Ở lão Ngưu phối hợp bên dưới, một phen ngươi lừa ta gạt, có kẻ mặc cả, liền lấy 5 vạn đô la mua lại. Đương nhiên, vì không cho lão Ngưu loạn tưởng, Mạnh Tử Đào ở làm giám định sau khi, cũng đem báo cáo cho lão Ngưu nhìn. Điều này làm cho lão Ngưu kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bởi vì hắn vừa bắt đầu, quả thật có đập nồi bán sắt, muốn mua dưới bình mai ý nghĩ. May mà không có làm như thế. Nếu không, liền chỉ có thể chờ đợi phá sản. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, mọi người dồn dập cảm khái. Nếu như là bọn họ gặp phải chuyện như vậy, nói không chắc đã đạo. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng là một cái rất tốt án lệ. Biết ở gặp phải loại này tinh phẩm tác phẩm thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.